Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 chương 12, là một con trời sinh trời nuôi thạch hầu. Kỳ thật hắn biết, từ chính mình sinh ra một khắc, đã bị thiên địa giao cho nào đó không thể kháng cự sứ mệnh. Chỉ là, hắn cũng không biết, hắn sứ mệnh là cái gì. Bất quá không ngại ngại hắn cho rằng chính mình là được trời ưu ái tồn tại. Một cái từ cục đá trung băng ra tới con khỉ. Vuốt cùng hắn một thạch đồng bào đệ đệ. Hắn âm thầm quyết định. Hắn muốn so sở hữu con khỉ đều phải lợi hại. Chờ ngươi sinh ra, ngươi liền có lợi hại nhất ca ca. Mỗi khi vuốt đệ đệ, Tôn Ngộ Không đều cảm thấy hắn có vô cùng vô tận lực lượng. Quả nhiên không bao lâu. Hắn thoải mái mà trở thành hoa quả sơn thủy liêm động vương hậu. Liền càng thêm kiên định chính mình, phải làm một vị ghê gớm ca ca ý tưởng. Bất quá cái này vương được đến quá nhẹ nhàng. Hắn có chút không thỏa mãn. Hắn cảm thấy, hắn hẳn là càng thêm lợi hại tồn tại. Huống chi, bình thường sinh linh, mệnh chung có tận khi. Chính hắn cũng là từ cục đá trung sinh ra. Đương nhiên biết, hắn ở thạch thai bên trong. Chính là đãi không ngừng mấy vạn năm ni không thể cùng thiên địa đồng thọ. Khả năng liền đệ đệ sinh ra hắn đều đợi không được. Hơn nữa, hổ thẹn chính là, hắn có thể cảm giác được, hoa quả sơn phụ cận, có thể làm cục đá trưởng thành đồ vật, tựa hồ đã bị tiêu hao không còn. Vì đệ đệ, hắn vẫn là muốn càng thêm nỗ lực mới được, biết được thiên địa lợi hại nhất tồn tại là thần tiên sau. Hắn dứt khoát mà bước lên tìm tiên chi lộ, ở thế tục lang thang, hắn học được rất nhiều, đã biết rất nhiều, sau lại, tới rồi bồ đề tổ sư sư phụ nơi đó, hắn mới rốt cuộc có tên, Tôn Ngộ Không, đó là lần đầu tiên hắn cảm giác được chính mình sứ mệnh. Tựa như tên này chính là vì hắn mà thiết giống nhau. Lúc sau thiên đình chiêu an, phong thưởng tề thiên đại thánh, đại náo thiên cung. Từng cái sự tình xuống dưới, mỗi người đều đã biết hoa quả sơn thủy liêm động Mỹ hầu vương tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không tồn. Tại, thế gian khen ngợi không ngừng, chúng yêu tuy rằng nhiều có khinh thường, nhưng là đối vị này tề thiên đại thánh bản lĩnh, đều phải dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Chỉ là, mọi người đều không biết, cái này là 10 vạn thiên binh thiên tướng đều không thể nề hà tồn tại. Bất quá là một cái vì đệ đệ mà dùng bất cứ thủ đoạn nào tiểu nhân mà thôi. Chiêu an là có, bất quá không phải mọi người đều biết đến phiên bản. Một chân bước lên tiên thần chi đạo. Đối với đệ đệ, không sai, Tôn Ngộ Không rốt cuộc nhận thấy được. Đệ đệ, có thể là không tồn tại. Tuy rằng có sinh linh chi thức, chính là, cũng không phải sinh linh. Dùng thế gian nói, này bất quá là một cái ngụy thai. Chết thai, là không có khả năng sinh ra sinh linh. Hầu cố chấp lên, là thực đáng sợ, Tôn Ngộ Không khởi điểm quá cao. Hết thảy được đến quá mức với dễ dàng. Đối với chính mình tha thiết chờ đợi đệ đệ đã trở thành chấp niệm mà ni ngụy thai. Chết thai thì thế nào? Nào biết hắn sinh ra phía trước, có thể hay không bắt đầu cũng là ngụy thai. Chết thai, hắn tin tưởng vững chắc, hắn có thể sinh ra. Đệ đệ cũng khẳng định có thể. Thế gian không có thể làm đệ đệ sinh ra đồ vật. Không đại biểu thiên đình. Phương Tây không có. Vì thế, mới có mặt sau thuận thế chiêu an. Ở thiên đình, hắn đích xác kiến thức càng nhiều. Hắn cũng tin tưởng vững chắc. Chỉ cần ở thiên đình hỗn đến địa vị cao. Hắn khẳng định có thể tìm được làm đệ đệ sinh ra phương pháp. Đáng tiếc, hắn quá đánh giá cao chính mình. Kiêu ngạo mà cho rằng chính mình tài năng cùng bản lĩnh. Có thể ở thiên đình hỗn thực hảo, cùng chúng tiên hợp mưu, nương đại náo bàn đào viên, ăn cắp tiên tửu, giúp hắn vội hoàn toàn mà quét sạch thế gian một đám yêu quái. Tôn Ngộ Không vốn dĩ liền cho rằng, trong thiên địa, trừ bỏ chưa sinh ra đệ đệ cùng hoa quả sơn con khỉ nhóm. Mặt khác yêu quái, phàm nhân, cũng không tính hắn đồng loại. Cho nên, hắn bán đứng đến một chút đều không có chịu tội cả mà ni chỉ là hắn không nghĩ tới. Làm thiên địa chính phái thiên đình, cư nhiên cũng là loại này lật lọng tồn tại. bị đẩy thượng chém yêu đài thời điểm, hắn mới phản ứng lại đây. Nguyên lai chính mình bị lừa, thiên đình tưởng quét sạch thế gian yêu quái là thật, nhưng là bọn họ mục đích, tựa hồ vẫn luôn là chính mình, được xưng trưởng quản tam giới ngũ hành ngọc đế, cùng với pháp lực cao cường chúng thần tiên, cư nhiên ở sợ hãi chính mình, một cái trời sinh trời nuôi thạch hầu, chém yêu đài, lo bát quái, tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu diệt hắn, nhưng là cũng đủ để trọng thương chí căn cơ không xong. Vì đoạn tuyệt chính mình tương lai, cư nhiên dùng như thế bất nhập lưu thủ đoạn. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không nhớ lại hắn đã quên đi thật lâu sứ mệnh. Bọn họ là bởi vì cố kỵ hắn cái này sứ mệnh. Sợ hãi chính là tương lai chính mình. Nháy mắt rộng mở thông suốt hắn, càng thêm tức giận, khi quá mức hắn đã cố kỵ không được cái gì. Thật sự tới một hồi đại náo thiên cung, cuối cùng kết quả, bị đè ở ngũ hành sơn dưới, kỹ không bằng người, được làm vua thua làm giặc, hắn nhận, dù sao, chỉ cần hắn không chết, tổng có thể tìm về bãi. Bất quá, làm hắn vui vẻ chính là, vẫn luôn không có phản ứng đệ đệ, cư nhiên có phản ứng. Kia một khắc, hắn cư nhiên tưởng cảm tạ nhân phẩm không được ngọc đế cùng âm mưu ra như tới. Chỉ là, vui vẻ lúc sau, nghênh đón chính là tuyệt vọng. Cảm giác được đệ đệ trên người sinh linh chi thức chậm rãi độ đến chính mình trên người. Tôn Ngộ Không kia một khắc thật sự có loại tưởng đem thiên địa đều hủy diệt cảm giác. Tự trách mình thiên chân cùng vô tri, cũng quái vận mệnh vô thường. Chưa từng có một khắc, hắn rõ ràng biết, nguyên lai, thật sự vẫn luôn đều không có đệ đệ. Đệ đệ là không tồn tại, đệ đệ trên người sinh mệnh chi thức, bất quá là một củ chân quý, có thể tăng lên hắn căn nguyên năng lực hơi thở mà thôi. Bởi vậy, hắn mới có thể cảm thấy, đệ đệ thân cận. Suy sụp sau, mộng tưởng rách nát, hơn nữa cái loại này trong thiên địa chỉ có ngươi một cái cô tịch cảm ép tới hắn thấu bất quá khí. Hắn bất quá là tưởng. Có một cái cùng hắn giống nhau trí thân tồn tại, hắn có thể không thông minh, không lợi hại, thậm chí sẽ không nói, chỉ cần có lẳng lặng bồi chính mình liền hảo, như vậy một cái nguyện vọng, chính là không có khả năng sao? Nếu, hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới, thỉnh đừng cho trong thiên địa, chỉ có hắn một cái như vậy tồn tại, sau đó, đệ sống. Cái kia hắn cũng không rời khỏi người bạch viên cục đá. Truyền đến rõ ràng tư duy ý tưởng, cục đá đệ, thần kỳ sống, chưa kịp cao hứng, nên đón bọn họ huynh đệ lại là trong thiên địa tàn khốc nhất khảo nghiệm mân y cho dù thần hồn. Đều đang run rẩy, thậm chí biết, lấy chính mình hiện giờ trọng thương chi khu, là tuyệt đối chịu không nổi đi, Tôn Ngộ Không đều cảm thấy không có quan hệ, ít nhất, hắn biết, kỳ thật. Hắn không phải cô đơn một cái, hắn là có đệ hầu, nhà mình đệ, cần thiết nắm chặt, không buông tay, 3 tháng đáng sợ tra tấn, Tôn Ngộ Không tay đều không có buông ra quá, loại này từ thân thể đến linh hồn lăng trí, hắn cảm thấy hắn thật sự không nghĩ lại hồi tưởng, trong tay cục đá cùng chính mình khẩn hợp với, giúp hắn bình yên mà vượt qua này phiên so 18 tầng địa ngục tra tấn càng đáng sợ. Chứng đạo, Bồ Đề lão tổ sư phụ nói qua, muốn nhảy ra tam giới ngũ hành, phải trải qua đáng sợ tam tai. Hắn rất nhiều lần đều cho rằng hắn chịu không nổi đi. Chỉ là mỗi khi ở chính mình cảm giác chịu không nổi chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Luôn có một đoàn bạch mềm mại linh hồn thò qua tới cấp hắn an ủi. Đó là bạch một đoàn, từ trong tới ngoài, đều là mềm mại ngọt ngào. Chỉ cần, một để sát vào, hắn là có thể, nghe tới rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, bừa bãi đến cực điểm tiếng cười. Cho dù ở khủng bố tra tấn chung, hắn, nghe, đến đối phương truyền đến tiếng cười. Hắn đều sẽ có trong nháy mắt di ong nhiên. Chứng đạo, có tốt như vậy cười. Bất quá, không hổ là hắn đệ. Chứng đạo mà thôi, không có gì cùng lắm thì, thân là ca ca. Tuyệt đối không thể bị đệ so không bằng, vô luận ngươi là cái gì, từ địa phương nào tới, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đệ. Chứng đạo thành công, hắn trở thành, so sư phụ lợi hại hơn tồn tại. Đệ đệ, biến thành muội muội, một cái dị thường có lập trường có chủ kiến muội muội. Sẽ nghe Bồ Đề sư tổ nói, không có lúc nào là mà giám sát, quản chính mình, còn sẽ giúp chính mình trả nợ muội muội. Nàng sẽ đồ vật cũng rất nhiều, sẽ bồi dưỡng ra so bàn đào viên càng tốt cây đào. Nguyên nhân là, hầu ca ca thích ăn quả đào, sẽ nhưỡng rất nhiều hương vị thực đáng sợ, nhưng là tác dụng thực tốt ma dược. Hồng Hải Nhi không có tới phía trước, có thể hưởng thụ nàng tự mình ngao chế ma dược chỉ có hắn. Ai cũng không biết, nhà mình cục đá muội muội vì ngao chế thích hợp chính mình ma dược. Tiêu phí nhiều ít tâm huyết, cho nên, hắn phi thường chán ghét cái kia cả ngày đang ở phúc trung không biết phúc Hồng Hải Nhi. Cho dù biết, mấy vạn cái Hồng Hải Nhi thêm lên cũng so ra kém chính mình ở muội muội trong lòng địa vị. Chính là, vẫn là chán ghét, biết được có lấy kinh tuyến tây sự tình sau. Hắn cũng chỉ là tấu một đốn quan âm, liền đáp ứng rồi, chỉ cần có thể rời đi yêu trấn liền hảo, nghẹn một búng máu hắn. Thiệt tình không nghĩ muội muội vì hắn trả nợ, rốt cuộc là ai thiếu ai, nhưng là hắn không nghĩ làm muội muội biết năm đó chân tướng. Làm một cái vị diện chi linh, ân, ở chứng đạo thành công một khắc, hắn cũng gặp được luân hồi vị diện cùng quay chung quanh luân hồi vị diện hàng tỷ vị diện. Đương nhiên cũng biết chính mình sứ mệnh, hắn là vị diện vì vị diện cân bằng mà ra đời chiến đấu chi linh. Cho nên, vì chiến đấu mà sinh hắn, đối âm mặt sinh linh, thiệt tình không có nhiều ít chân ái chi tâm ni ngươi làm ta một cái chủ quản giết chóc chiến. Đấu linh đi yêu quý sinh linh, nói giỡn, nhưng là muội muội bất đồng, muội muội trên người, có nàng nhận định một bộ quy tắc, có thể khẳng định, chính mình loại này không có điểm mấu chốt, không có tình yêu tiêu chuẩn, tuyệt đối không thể là nàng có thể tiếp thu. Hắn cũng không muốn làm muội muội biết, lúc trước chính mình làm cái gì, quá hộc máu, rốt cuộc có thể tây được rồi. Thực vừa lòng, phát hiện ở muội muội trong lòng, hắn so bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự tình đều phải quan trọng. Bất quá, hỗn độn chi linh, kia một khác, Tôn Ngộ không cảm giác được lại là tiêu tan cùng thì ra là thế. Hắn cũng không có cưỡng cầu tính toán. Chỉ là biết chính mình muội muội sẽ có được vô cùng rộng lớn thiên địa. Hắn liền cảm thấy thật cao hứng. Hầu ca hẳn là vĩnh viễn đều là cái kia vô câu vô thúc. Không chịu hạn chế, không sợ cường quyền tề thiên đại thánh. Thiếu nợ gì đó, không tồn tại, ngươi hẳn là cầm kim cô bổng. Dẫm lên bổ nhào vân, khí phách mà ngao du ở tam giới ngũ hành. Hầu, ta nên cao hứng ngươi đối ta đánh giá như vậy cao sao? Chỉ số thông minh thứ này, quá làm người lo lắng, vẫn là đi áp bức một chút vị kia kim thiền sư phụ hảo. Vị kia vẫn luôn rồi dám suy nghĩ muốn dạy, lại không dám giáo lưu manh sư phụ. Rốt cuộc, muội muội chính là cứu hắn linh, muốn hồi báo cũng không phải là nói đơn giản hai câu đơn giản như vậy. Dù sao cũng xem hắn khó chịu thật lâu, coi như làm là ta buộc hắn giáo đi, nguyện ta muội muội. Vĩnh viễn tự do vui sướng. Hết chương.